Thiên hạ vô song, chương 963. Thực sự hiếu kỳ, góc truyện audio.com. Ở trước mặt hai tiểu thị nữ Demi và Diana, Angelina và Fanny lại cùng xấu hổ đỏ hồng gò má, ngây ra tùy ý các nàng bỏ đi bộ quần áo đã nhuộm đỏ máu tươi của mình. Chợt lúc này các nàng mới đột nhiên phát hiện Mạnh Hàn vẫn còn ở trong lều. Tuy nhiên, thời điểm các nàng nâng mắt lên, không ngờ Mạnh Hàn hình như không phát hiện ra vậy. Mạnh Hàn đứng ở bên giường, đối mặt với cửa lều vải, đang để Grace mặc áo bào cho Mạnh Hàn. Grace làm đặc biệt cẩn thận, dường như giang mặc áo cho trượng phu mà mình yêu thương nhất. Từng nếp nhăn đều được nàng vuốt thẳng. Trong lúc xếp nếp áo cho Mạnh Hàn, nàng còn nhìn về phía Angelina và Fanny mỉm cười một chút. Hai nàng không dám thở mạnh. Một khi có động tĩnh gì, khiến Mạnh Hàn xoay người lại, các nàng chẳng phải cái gì cũng đều bị Mạnh Hàn nhìn thấy hay sao? Động tác của Diana và Demi cũng rất nhanh. Hơn nữa lúc tiến vào, hai nàng còn mang theo bộ y phục phù hợp trực tiếp thay đổi cho các nàng. Chỉ một lát y phục đã được thay đổi. Đúng lúc này, vừa vặn Grace cũng đã mặc áo bào cho Mạnh Hàn xong. Vẻ mặt Mạnh Hàn vẫn tươi cười quay đầu trở lại. Nhìn hai nàng đã thay đổi xong y phục hắn cười mời. Thời điểm chúng ta ăn sáng, có thể tiếp tục thương lượng một chút xem ta hẳn nên gia nhập vào đế quốc của người nào. Bữa sáng rất phong phú khiến Angelina và Fanny đều có chút thẹn thùng. Tiếp theo các nàng lại cảm thấy có mặc cảm tội lỗi. Không ngờ một bữa sáng của Mạnh Hàn cũng xa hoa như vậy. Nhưng mà đây là ở trong vùng hoang dã. Nếu như tốn vật lực sức lực của những người này, vùi đầu vào trong việc xây dựng đế quốc, một bữa sáng của Mạnh Hàn đủ để xây dựng một thành thị nhỏ. Mạnh Hàn lại không để ý lắm. Sau khi ăn xong một bữa sáng vô cùng tao nhã phù hợp với cuộc sống của một quý tộc, đội thân vệ thu thập xong tất cả, lúc này mới xuất phát. Tất nhiên, Fanny và Angelina được an bài trong cỗ xe ngựa xa hoa của Mạnh Hàn. Dù sao đi nữa không gian trong đó cũng khá lớn. Sau khi thêm vào Grace và hai tiểu thị nữ và Nicole cũng không đến nỗi phải chen chúc. Nếu như gặp người cần xã giao, ta nên giới thiệu thân phận hai vị như thế nào? Mạnh Hàn ở trong xe ngựa vẫn ngồi ở giữa để tách hai nàng ra. Hiện tại hai nàng đã có thể hoạt động, đang chậm rãi hồi phục. Ai biết các nàng có thể nhất thời tâm huyết dâng trào, lập tức bay lên trên không trung đối địch với nhau hay không? Cẩn thận vẫn là tốt hơn. Thế nào, thân phận của chúng ta khiến hầu tước đại nhân rất lúng túng sao? Fanny mặt lạnh hỏi. Từ sau buổi sáng, khi nàng chủ động ôm lấy cổ của Mạnh Hàn xong, liền giống như lại biến thành một khối băng cứng, giọng nói mang theo gai nhọn lạnh giá. Không, không xấu hổ, không có lúng túng chút nào. Mạnh Hàn lắc đầu như chống bỏi. Ta làm sao có thể lúng túng được chứ? Ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh thì đúng hơn. Các nàng ngẫm lại xem, khi ta giới thiệu với người khác về các nàng, vị tiểu thư mỹ lệ này mặc quần áo thị nữ của ta, là thánh nữ điện hạ Fanny của đế quốc Quang Minh, vị này là thánh nữ điện hạ đế quốc Hắc Ám Angelina. Điều này có thể khiến ta có bao nhiêu mặt mũi chứ? Hai mỹ nữ sát bên cạnh chính là thánh nữ hai đại đế quốc. Ta có thể tùy tiện giới thiệu như vậy sao? Không được, Fanny vội vàng kêu ra khỏi miệng. Nếu như Mạnh Hàn nói như vậy nói, hai đại đế quốc quả thực liền trở thành đá kê chân cho Mạnh Hàn, trực tiếp bị hắn đạp mặt mũi của hai đại đế quốc ở dưới chân. Bên kia Angelina cũng vội vàng kêu lên một, góc truyện audio.com, câu, không được, tiếp sau đó Angelina liền trầm mặc. Như vậy các nàng cần một thân phận, Mạnh Hàn vẫn mỉm cười nói. Thánh nữ Fanny, thánh nữ Angelina, hoặc là hai thị nữ mới của ta. Các nàng lựa chọn đi, tại sao chúng ta phải làm thị nữ của ngươi? Fanny tức giận, hàn khí bức người lên tiếng, sắc mặt nàng đã có thể sánh cùng giá rét của ngày đông. Fanny, hiếm thấy, Mạnh Hàn chưa không trả lời, Angelina đã mở miệng. Hơn nữa vừa mở miệng nàng liền gọi chính là Fanny, ngươi còn chưa nhận ra sao? Chuyện gì hầu tước đại nhân đã quyết định, có bao giờ lưu cho ngươi quyền phản bác hay không? Còn không phải là hắn muốn chúng ta đi theo hắn, thì chúng ta phải đi theo hắn. Hắn muốn chúng ta đấu đến ngươi chết ta sống, chúng ta liền đấu thành tình trạng như hiện nay. Bây giờ ngươi có tranh cãi, hắn nhất định sẽ còn có rất nhiều lý do chờ ngươi. Nhận mệnh đi, Angelina, làm không tồi. Mạnh Hàn đột nhiên xoay người lại cười nói. Chỉ ít nàng đã bắt đầu dùng đầu óc cân nhắc rất nhiều chuyện. Điều này rất tốt, ta tin tưởng sau khi chúng ta tiếp xúc một khoảng thời gian, nàng cũng sẽ học được cách suy ngẫm của ta. Vừa nói, Mạnh Hàn vừa giơ ngón tay cái lên, Fanny hoàn toàn không ngờ được Angelina lại nói ra những lời này. Tuy nhiên suy nghĩ một chút nàng lại không thể cãi lại. Chuyện Mạnh Hàn đã quyết định thực sự không có cơ hội cho các nàng phản bác. Bất kể là trong việc lưu lại các nàng ở lại ngủ, thậm chí sáng sớm nàng và Angelina còn vì tranh đoạt Mạnh Hàn mà đưa ra loại động tác khiến cảm thấy khó xử. Nếu Mạnh Hàn để cho các nàng lựa chọn, khẳng định cuối cùng hắn có thể khiến các nàng vẫn phải lựa chọn dựa theo ý muốn của Mạnh Hàn. Hơn nữa, điều khiến Fanny cảnh giác chính là Mạnh Hàn lại khen câu nói kia của Angelina. Theo Mạnh Hàn, có thể học tập được cách suy nghĩ của hắn. Điểm này khiến Fanny cực kỳ động tâm. Cho dù không được những điều khác của Mạnh Hàn, nhưng trên phương diện kiếm tiền nếu hắn dám nhận thứ hai, chắc hẳn vẫn không có người nào dám nhận đứng thứ nhất. Nếu như có thể học được thủ đoạn kiếm tiền của Mạnh Hàn, cũng không uổng công nàng đi theo hắn chuyến này. Đeo khăn che mặt đi, như vậy sau này người khác sẽ không nhận ra. Mạnh Hàn mỉm cười, nhìn phản ứng trầm mặc của hai nàng, hắn biết mình lại thực hiện được. Ta dạy cho các nàng một trò, nếu như sau này các nàng ra ngoài tốt nhất có thể mang theo y phục mình yêu thích. Bằng không chỉ có thể mặc y phục của người khác, nơi này không có thành thị, không mua được y phục mới. Đành phải dùng vậy đi, nghe thấy hắn nói như vậy, lần này hai nàng cũng không phản bác, chỉ lẳng lặng gật đầu. Demi và Diana đang ngồi ở trong góc nhìn đại nhân của mình chỉ dùng ngôn ngữ đã để hai vị thánh nữ điện hạ đồng ý giả thành thị nữ của hắn, trong lòng cũng thầm thấy buồn cười. Dường như mặc kệ người nào, nếu như không động võ, chỉ muốn thuyết phục Mạnh Hàn bằng lời nói, cuối cùng đều chỉ có thể chịu thiệt thòi với Mạnh Hàn. Về điểm này, nữ hoàng tinh linh, công chúa tinh linh, Catherine đại công, quốc vương bệ hạ, thậm chí ngay cả giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trường các hạ đã dùng những điều bọn họ tự trải qua để chứng minh. Hiện tại còn thêm hai vị thánh nữ Fanny và Angelina. Fanny, ta thực sự rất hiếu kỳ. Thấy hai nàng gật đầu, Mạnh Hàn cũng dừng câu chuyện này lại mà chuyển sang hỏi về vấn đề khác. Angelina là bởi vì nghị trường các hạ khen ta cho nên không phục mới tới tìm ta tranh. Góc truyện audio.com, tài, nhưng nàng lại là vì cái gì? Cách chương.